Ông Phạm Nghiêm Minh Chính trực nay còn đâu hứ. Nay viết nhiều quá hơi hoa mắt chóng mặt đau đầu rồi ui a, thanh đi ai, cách chương.